Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 451, quân đội không rõ lai lịch, ngay cả thịt mà cũng có thể làm vò. Dương Văn Quảng nghe được lời nói của Triệu Húc, không khỏi lộ ra vẻ mặt trầm tư, sau một lát mới mở miệng hỏi, điện hạ, không biết loại vò này có thể bảo quản được thức ăn trong bao lâu, tiêu phí bao nhiêu? Theo Tam Đệ nói trong thư thì loại vò này có thể bảo quản thức ăn ít nhất là nửa năm đến một năm, thậm chí có thể dài hơn. Về phần tiêu phí bao nhiêu? Triệu Húc nói đến vấn đề tiêu phí thì vẻ mặt trầm tư, ngay sau đó cười nói, trên thư Tam Đệ không có nói đến chi phí chế tác loại vò này là bao nhiêu cả. Nhưng mà hắn cũng đã nói trên thư là đang chế tạo gấp loại vò này trong vòng vài ngày, ngày sau có thể đem tới nhiều hơn. Như vậy, xem ra chế tạo vò này cũng không phức tạp lắm, chi phí hẳn là không nhiều. Vò này tuy cần dùng đến bình thủy tinh, tuy nhiên Triệu Húc đã xem rồi, y phát hiện chất lượng bình thủy tinh thấp kém. Mà hiện tại xưởng chế tác thủy tinh đã được xây dựng ở rất nhiều chỗ, khắp nơi đều có thể sản xuất loại bình thủy tinh này, về phần nhét đồ này đồ nọ thì càng dễ dàng. Cho nên Triệu Húc mới đoán giá trị chế tác vò này cũng không cao. Nếu thật vậy, loại vò kia là chuẩn bị cho quân đội chúng ta rồi. Đặc biệt trong quân cần thịt để ăn, mùa đông còn dễ vận chuyển, nhưng khi đến mùa hè, giết xong súc vật căn bản không có chỗ đựng. Như vậy thịt sẽ bắt đầu thối và bốc mùi. Nếu như có thứ đựng thì lúc nào cũng lấy ăn được. Vẻ mặt Dương Văn Quảng lúc này hưng phấn hẳn lên nói. Vừa rồi, khi nghe được công dụng của vò, hắn ta đã có ý định sử dụng ở phương diện quân sự. Đó là ý tưởng tốt, mỗi lần đại quân di chuyển, ta đều đau đầu vì chuyện vận chuyển quân lương này. Gạo và mì còn đỡ một chút, chỉ cần không dầm mưa là được. Vấn đề lớn là dưa, trái cây rau quả và thịt đấy. Chỉ hơi không cẩn thận là hỏng hết. Có vò này thì đã giải quyết được vấn đề lớn này rồi. Thái Đỉnh lúc này cũng rất rất hưng phấn nói. Trên danh nghĩa, hắn ta nắm giữ chức quyền ở Hoàng Khánh rất to, nhưng dù sao cũng chỉ là một quan văn. Lúc chiến tranh xảy ra, hắn ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm hậu cần được đảm bảo. Cũng may, quả đóng hộp thật giống như phát minh vì quan viên là y đấy. Ha ha, không ngờ hai vị đều cảm thấy hứng thú với loại vò này như vậy. Nhưng chúng ta cũng không hiểu rõ vò lắm, hay là khi lên triều, nếu có thể thì nhờ phụ hoàng hỏi Tam Đệ một câu. Ngược lại có thể dùng một ít vò đựng quân nhu cho binh bộ đấy. Triệu Húc nghe đến đó mở miệng cười nói. Đối với đề nghị của Triệu Húc, Dương Văn Quảng lập tức đồng ý, tính tình Triệu Húc nôn nóng, không nói hai lời liền sai người chuẩn bị, sau đó tự tay viết tấu chương. Y đem chuyện vò nói rõ một lần, đặc biệt còn giới thiệu hai người Thái Đỉnh và Dương Văn Quảng đã đánh giá vò. Cuối cùng, bọn họ xem lại một lần rồi cùng đưa ra thẻ tre của mình, sai người cưỡi khoái mã cấp tốc đem đến kinh thành. Bởi vì đây là tiệc riêng của Triệu Húc, cho nên kế tiếp bọn họ cũng không bàn lại chuyện quân chính thêm nữa, mà nói chuyện phiếm về một ít kỳ văn dị sự. Hơn nữa, vò bảo quản hoa quả vô cùng ngon, dẫn đến ba người cũng uống nhiều hơn mấy chén. Trong đó, Triệu Húc tuổi trẻ, tửu lượng tương đối kém. Kết quả y là người có vài phần men sau trước tiên. Thái Đỉnh và Dương Văn Quảng lúc này cũng không khác gì liền vội đứng dậy cáo từ, cũng dặn dò Triệu Húc nghỉ ngơi sớm một chút. Ngay sau đó, Thái Đỉnh và Dương Văn Quảng cùng đi ra khỏi xuất thần phủ, lên ngựa sóng vai đi đầu đường, dù cho bây giờ mưa tuyết đã bắt đầu lớn rồi. Nhưng mà trời cũng không quá lạnh, hơn nữa hai người cũng có uống mấy chén. Lúc này toàn thân Thái Đỉnh và Dương Văn Quảng đều ấm áp. Căn bản không cảm thấy lạnh chút nào. Trọng Dung huynh, trước đây lão phu luôn nghe người ta nói Dĩnh Vương Điện Hạ và Quảng Dương Quận Vương Điện Hạ tình cảm mộc mạc, nghe ra còn có chút hoài nghi. Bây giờ xem ra hai vị Điện Hạ lại thật sự là huynh đệ tình thâm. Đây đúng là phúc khí lớn của Đại Tống chúng ta. Thái Đỉnh lúc này bỗng nhiên có chút cảm thán nói. Trọng Dung là tên tự của Dương Văn Quảng, lấy tuổi của ông ta thì cũng chỉ có vài người bạn tri giao mới có thể xưng hô như thế. Ha ha, xem ra Tử Chính huynh cũng đã nhìn ra. Dĩnh Vương Điện Hạ oai hùng kiên quyết, làm việc cần cù chăm chỉ. Quảng Dương Quận Vương Điện Hạ thì trí tuệ vô cùng, tài hoa hơn người. Ta vốn còn bận tâm bọn họ vì tranh ngai vàng mà sinh ra khoảng cách, nhưng bây giờ mới biết ta chỉ là nghĩ nhiều. Dương Văn Quảng lúc này cười lớn mở miệng nói. Bọn họ có thể chỉ liếc một cái là nhìn ra và có thể sử dụng ở phương diện quân sự, Triệu Húc khẳng định cũng có thể nhìn ra. Hôm nay ở trên yến hội y cố ý lấy vò ra rồi giảng giải cách sử dụng, dụng tâm rất dễ nhìn ra. Đó đơn giản là muốn hai người bọn họ đề cử với triều đình. Nếu triều đình có thể mua vào đó thì Triệu Nhan bên kia hẳn sẽ thu được rất nhiều tiền. Tuy chuyện này giữa Triệu Húc và Triệu Nhan chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng bởi chuyện nhỏ này mới thể hiện tình nghĩa giữa hai huynh đệ y. Tuyết đợt này rơi ở Khánh Châu Thành vô cùng lớn. Mới đầu chỉ là những bông tuyết rơi lác đác, nhưng rất nhanh đã trở nên lớn như lông ngỗng. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, khi trên mặt đất đã tích một lớp tuyết động cao cỡ nửa người, có hố là chôn người. Hơn nữa, mây trên trời không có tản đi, nhưng bông tuyết phiêu đãng trong không trung đã nhỏ đi nhiều, tuy nhiên lại không có dấu hiệu ngừng rơi. Trong khí trời nhiều gió nhiều tuyết, tuy giao thông rất không tiện. Nhưng đối với thành thị nơi biên cương như Khánh Châu thì lại mang đến cảm giác khó an toàn. Bởi vì ở trong dạng thời tiết này, quân đội hành quân thôi đã vô cùng khó khăn rồi, nói chi đến việc đánh giặc. Hôm qua Dương Văn Quảng uống hơi nhiều, về đến nhà đã ngã đầu xuống ngủ. Tuy nhiên càng già càng ngủ ít cho nên trời chưa sáng ông ta đã mở to mắt, ngủ không được nữa, cuối cùng mặc quần áo tử tế rời khỏi giường. Sau đó ông cầm lấy thiết thương lớn của mình đi vào trong viện đầy tuyết, cũng không sai tôi tớ quét tước nữa mà trực tiếp múa một bộ thương pháp trên tuyết. Đây là thói quen của ông từ khi vừa lên sáu. Lúc đầu chỉ là do phụ thân ép buộc, lâu dần thành thói quen, hơn nữa mấy chục năm nay chưa dừng nên gần 70 rồi mà gân cốt vẫn cường kiện như cũ. Tuyết động trên mặt đất rất dày, lại rất trơn, nhưng bước chân của Dương Văn Quảng cũng điềm đạm và chắc chắn không kém. Mỗi bước xuất ra đều không có chút dao động nào, thương lớn hô phong hoán vũ trong tay. Chỉ có điều khi ông dừng lại, trên đỉnh đầu bốc lên nhiệt khí, trên trán toát ra không ít mồ hôi, hô hấp cũng bắt đầu nặng nề. Điều này làm cho Dương Văn Quảng không khỏi thở dài một tiếng. Nhớ năm đó còn trẻ, muốn một bộ thương thế này có thở gấp chút nào đâu. Lại càng không có mồ hôi. Đáng tiếc giờ già rồi, không chừng hai năm nữa ông ngay cả khí lực cầm thương cũng không có. Sau khi ăn điểm tâm xong, Dương Văn Quảng mặc khôi giáp của mình, tiếp đó tuần tra phòng thủ thành như thường ngày, cùng với việc quân của đại quân ngoài thành. Tuy hiện tại tuyết rơi lớn như vậy, căn bản không có khả năng có kẻ thù, nhưng yêu cầu của ông đối với thuộc hạ là không được lơi lỏng, dù là thời tiết nào cũng phải duy trì lòng cảnh giác. Thời điểm Dương Văn Quảng đi ra vẫn còn là sáng sớm, tuy tuyết bên ngoài vẫn còn rơi, nhưng người trên đường phố thành Khánh Châu ngược lại nhiều hơn một ít so với bình thường. Chủ yếu là dân chúng tranh thủ sáng sớm ra quét tuyết động trước cửa. Đây cũng là quy định của xuất thần phủ thành Khánh Châu. Tuyết động trên đường phố phải được quét đúng lúc để khỏi làm trễ nải việc quân. Nếu có người không chịu quét, phạt tiền vẫn còn là nhẹ, không chừng còn phải ăn vài bữa cơm tù. Dù sao thì thành Khánh Châu không thể so với Đông Kinh, nơi này cách biên cương không xa, việc quân ở thành rất được coi trọng nên pháp luật phải nghiêm khắc thêm một tí. Dương Văn Quảng đi dọc theo đường phố vào thành Đông thành Khánh Châu. Khi thấy một đám binh lính đứng gác thẳng trong gió, đầu không nhịn được gật gật, đồng thời khích lệ tướng phòng giữ nơi này vài câu. Tiếp theo ông dạo qua một vòng dọc tường thành, kết quả có tốt có xấu, vẫn có tướng phòng cẩu thả khiến cho không ít binh lính bỏ gác chui vào thành lâu sưởi ấm. Việc này làm Dương Văn Quảng rất tức giận, ngay tại chỗ sai người phạt mấy tướng lĩnh này hơn 10 quân côn, dùng việc này uy hiếp quân tâm. Sau khi kiểm tra xong hàng phòng ngự trên tường thành, Dương Văn Quảng kiểm tra phòng ngự trong thành, cuối cùng theo cửa nam ra khỏi thành Khánh Châu, đi vào quân doanh mà đại quân đang đóng ngoài thành. 2 vạn đại quân đóng ở thành Khánh Châu. Trong đó có 5.000 người thường trú bên trong thành, còn lại 15.000 người đóng tại quân doanh ngoài thành. Dù sao thì quá nhiều binh lính đi vào thành có thể gây ra rất nhiều chuyện. Vì vậy quân đội đều đóng quân doanh ngoài thành, bình thường đúng giờ thay phiên nhau với quân trong thành. Lần trước tham dự cuộc chiến ở trại Tam Xuyên, hình như cổ hà trợ thủ của Dương Văn Quảng không rời khỏi Khánh Châu, hơn nữa còn thống lĩnh đại quân bên ngoài thành. Cổ hà tính tình cương nghị, trị quân hết sức cẩn thận, nghiêm túc. Tuy không phải xuất thân nhà tướng, nhưng hắn ta lại rất được Dương Văn Quảng coi trọng. Khi hắn ta đi vào trong quân doanh, thấy tuyết động xung quanh đã được binh lính quét đi sạch sẽ. Chẳng những phòng thủ như bình thường mà thao luyện bên trong cũng được tiến hành theo lệ cũ. Dương Văn Quảng thấy vậy rất hài lòng, càng thêm tán thưởng Cổ Hà. Dương Văn Quảng lập tức khích lệ Cổ Hà vài câu. Hiện tại cũng đã là giữa trưa rồi.

Hắn ta thân là cấp cao của trường quân đội, đồng thời lại là tâm phúc của Triệu Nhan, tự nhiên cũng biết Đại Tống đang chuẩn bị tiêu diệt Tây Hạ, số học viên này đưa đến chỗ Dương Văn Quảng là để lịch lãm rèn luyện đấy. Dù sao thì học tập ở trong trường rất dễ trở thành lý luận suông. Chỉ có trải qua chiến hỏa những học viên này mới có thể trưởng thành, sau này mới có hy vọng trở thành võ tướng rường cột cho Đại Tống được. Thì ra là thế, không ngờ trường quân đội lại có thể tính toán xa vậy. Nếu như vậy, nếu sau này học viên trường quân đội có thể trưởng thành, tốt nghiệp ra trường trở thành võ tướng thì có thể thay đổi cục diện văn cường võ yếu ở Đại Tống ta. Dương Văn Quảng sau khi nghe xong thì hưng phấn lẩm bẩm. Thân là người cuối cùng trong nhà có thể lãnh binh đánh giặc, ông vẫn hay cảm thấy áp lực trên người thật lớn. Nhưng bây giờ biết được tác dụng về sau của trường quân đội, ông lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đô Quảng nói không sai, trường quân đội ở Đại Tống ta cực kỳ quan trọng. Điểm ấy quận vương vẫn hay nhấn mạnh. Tuy nhiên muốn quân đội thực sự trưởng thành thì nhất định phải có một đám học viên tốt nghiệp ưu tú. Hiện tại ta mang đến đây là nhóm học viên sắp tốt nghiệp khóa đầu tiên. Nếu bọn họ có thể mở rộng phạm vi trong quân thì gánh nặng trên vai trường quân sự cũng có thể bớt đi nhiều. Chu Đồng lúc này mở miệng nói. Trước đây hắn ta chỉ là một con nhà tướng đơn thuần, nhưng từ sau khi từ trường quân đội trở về đã học được không ít thứ. Tầm nhìn cũng càng ngày càng rộng. Điều này khiến hắn ta vô cùng cảm kích trường quân đội và Triệu Nhan. Ta hiểu, ta sẽ an bài kỹ những học viên ngươi mang đến. Nhưng Tây quân cũng không phải dễ đánh như vậy đâu, đến lúc đó, bọn họ không khỏi phải nếm ít khổ sở rồi. Dương Văn Quảng thở dài một hơi nói. Ông bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như có một ngày ông rời quân đội thì ngược lại có thể đến trường quân đội làm chút chuyện. Tuy nhiên, Dương Văn Quảng vừa dứt lời, ông chợt nhớ lại một chuyện lạ, lập tức không nhịn được tò mò hỏi, Chu giáo quan, khí trời bên ngoài ác liệt như vậy. Vì sao các ngươi lại mạo hiểm đi qua như vậy? Bây giờ có không ít người bị thương do giá rét rồi, không lẽ có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Chương 453, Quân lệnh Như Sơn. Hương 453, Quân lệnh Như Sơn, 121, 121, 1, 2, 3, 4. Sau những dấu hiệu hô hào chỉ mang một hàm ý trong quân doanh thành Khánh Châu của Bắc Tống vang lên là những học viên trường quân đội mới đến đang chạy bộ. Ký hiệu này đều do Triệu Nhan lúc trước làm ra. Tuy những ký hiệu này vô cùng đơn giản, nhưng lại có thể nâng cao khí thế chạy bộ của các học viên. Quân lệnh Như Sơn, trước bảo các ngươi phải đến đây vào giữa trưa, vậy mà lại chậm mất nửa canh giờ. Bây giờ phạt các ngươi mặc giáp chạy bộ 10 dặm, các ngươi có phục không? Chu Đồng vừa chạy một bên vừa hét lớn với mấy học viên. Phục! Những học viên chạy ở giữa lập tức la lớn. Hôm qua bọn họ mới đến đây, chỉ nghỉ ngơi vẻn vẹn được có một đêm đã bị Chu Đồng kêu đi phạt chạy bộ, lý do là bọn họ chậm nửa canh giờ so với quy định của trường quân đội. Tuy đại bộ phận học viên đang bị thương do giá rét nhưng không hề có một câu oán hận nào. Hiện tại trời vừa sáng, tướng sĩ trong quân doanh cũng mới rời giường. Bọn họ đều ăn điểm tâm xong rồi bắt đầu thao luyện nên có rất nhiều tướng sĩ nổi lòng hiếu kỳ. Toàn bộ sân võ đấu đều vây đầy người, một đám dùng ánh mắt ngạc nhiên hoặc thán phục. Hoặc khinh thường, hoặc kính nể nhìn những học viên mang trọng trách chạy bộ. Quân lệnh Như Sơn. Hay cho câu quân lệnh Như Sơn. Dương Văn Quảng đứng ngoài sàn võ đấu nhìn những học viên người mặc giáp nặng chục cân, mặt không đổi sắc mà không khỏi lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Bây giờ không phải là thời chiến tranh, hơn nữa lại gặp tuyết lớn như thế, muộn nửa canh giờ cũng là có nguyên do của nó, Chu giáo quan có phải hơi chuyện bé xé ra to rồi không? Cổ Hà đi theo Dương Văn Quảng cau mày nói. Tuổi của những học viên trường quân đội này không phải lớn, nhưng vì đúng hạn để tới quân doanh mà phải xông pha gió tuyết chạy gần một đêm. Hơn nữa bây giờ chỉ chậm nửa canh giờ thôi, nếu đặt vào các đội quân khác thì chỉ sợ đa số đã cho qua rồi. Đương nhiên, ngoại trừ thời chiến, quân pháp chiến tranh khắc nghiệt thì không ai dám chỉ trích. Nghe trợ thủ đắc lực bên cạnh mình nói nhưng Dương Văn Quảng không có trả lời ngay, ngược lại chỉ những học viên đang chạy bộ nói, Cổ Hà, ngươi có phát hiện học viên trường quân đội chạy bộ có gì không giống chỗ chúng ta không? Không giống nơi chúng ta. Cổ Hà nghe Dương Văn Quảng nói thì có chút sửng sốt, sau đó quay đầu lại quan sát những học viên chạy bộ thật nghiêm túc. Cuối cùng y phát hiện ra một điều rất đáng sợ. những học viên này cho dù phải mặc giáp chạy nhưng đội ngũ vẫn chỉnh tề. Bước chân cũng gần như đồng nhất, cứ như chỉ có một người chạy vậy. Cổ Hà Tòng Quân nhiều năm thế rồi mà đây là lần đầu thấy đội ngũ chỉnh tề giống trước mặt. Dương Văn Quản nhìn vẻ mặt biến hóa của Cổ Hà, lập tức phì cười, thấy chưa? Học viên trường quân đội dù mang trên mình trọng trách chạy bộ cũng có thể duy trì nhịp nền bước. Hơn nữa, không phải bọn họ cố ý làm được như vậy mà là tự nhiên làm được. Điều này cho thấy huấn luyện ở trường quân đội dành cho bọn họ rất khắc nghiệt, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Huấn luyện khắc nghiệt lâu dần, bọn họ sẽ thành thói quen. Về phần bọn họ đến muộn nửa canh giờ, theo chúng ta thì không phải chuyện gì lớn, nhưng trong mắt những học viên này lại là sai lầm không thể tha thứ. Thì ra là vậy. Khó trách bọn họ chỉ được nghỉ ngơi gần một đêm, người cũng mang theo thương tổn do giá rét nhưng khi chạy bộ lại không có ai oán thán. Thì ra bọn họ đã sớm biết mình phải chịu phạt. Cổ Hà gật đầu nói, đồng thời càng thêm tò mò với trường quân đội. Thật không biết bọn họ đã phải chịu những huấn luyện gì đây. Nhờ Chu Đồng đôn đốc, cuối cùng học viên trường quân đội cũng vất vả chạy xong 10 dặm. Đám người Dương Văn Quản cứ ngỡ rằng trừng phạt như thế này đã xong. Thế nhưng ngay sau đó, những học viên lại đi trên mặt đất, dùng hai tay chống thân thể hơi cúi người trên đất, nghe nói gọi là chống đẩy, làm xong 100 cái mới được đứng lên đi ăn cơm. Chứng kiến cường độ huấn luyện của những học viên này, đám người Dương Văn Quản đều sợ ngây người. Nếu chỉ là mặc giáp chạy bộ thì ở đây có không ít người tự tin có thể chạy được, tuy nhiên sau khi chạy lại làm tiếp 100 cái chống đẩy, bọn hắn chưa từng thử qua nhưng cũng biết không dễ dàng. Có sĩ tốt tò mò làm thử một chút, kết quả là không người nào có thể làm đủ 100 cái. Trong mấy ngày kế tiếp, Dương Văn Quản và các tướng lĩnh trong quân doanh gần như mỗi ngày đều dành ít thời gian xem học viên trường quân đội thao luyện. Thậm chí Dương Văn Quản còn gọi đám người Dương An Hưng cháu ông ta đến hỏi thăm một chút xem cuộc sống trong trường quân đội như thế nào, bình thường học những thứ gì, còn cố ý hỏi vài câu binh pháp. Kết quả là đám hậu bối Dương gia này đều đối đáp trôi chảy, chỉ có điều không có kinh nghiệm thực tế mấy nên trả lời có hơi khô khan. Nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn gì, chỉ cần bọn họ trải qua mấy trận thực chiến thì nhất định sẽ hiểu rõ sâu sắc binh pháp. Ngày sau sẽ càng vận dụng linh hoạt những thứ đã học được. Học viên trường quân đội vừa đến chẳng những hấp dẫn sự chú ý của đám người Dương Văn Quản, mặt khác sau khi Triệu Húc ở trong thành Khánh Châu biết chuyện cũng cố ý đến xem những học viên này một chút. Lại nói y là phó hiệu trưởng đương nhiệm của trường quân đội nên những học viên đây đều là học viên của y, y hết sức hài lòng với bọn họ nên cố ý dặn dò Dương Văn Quản nhất định phải đối đãi nghiêm túc với những học viên này, tranh thủ bồi dưỡng bọn họ thành đường cột của Đại Tống sau này. Cứ như vậy, thêm vài ngày trôi qua. Dương Văn Quản càng thêm hiểu rõ học viên trường quân đội nhiều hơn, mọi mặt đều rõ ràng. Theo ông những học viên này đều học theo một vị tướng lĩnh huấn luyện, chỉ dựa theo năng lực cá nhân mà có điều khác biệt. Đồng thời, bọn họ chưa từng trải qua thử thách thực chiến nên hơi khiếm khuyết về phương diện này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Triệu Nhan và Dương Hoài Ngọc đem bọn họ tới đây, muốn bọn họ trưởng thành trong chiến tranh. Cũng vì biết điều đó nên Dương Văn Quản bổ nhiệm những học viên này thành quan tướng cấp thấp rất nhanh, hoặc là thập trưởng, hoặc là đô hầu trong coi đội ngũ 10 người hoặc 100 người. Trong ba bộ phận tạo thành của cấm quân, Tây quân có thể nổi danh về sự dũng mãnh và hung hãn, nhưng học viên trường quân đội bỗng nhiên tự dưng trở thành cấp trên của bọn chúng khiến cho không ít người bất mãn. Trong thời gian học viên trường quân đội thao luyện trong quân doanh, cũng có ít nhiều người kính nể nên sau khi bọn họ đảm nhiệm chức vụ vẫn có bị bài xích nhưng so với dự đoán đã tốt hơn nhiều. Tin rằng trong thời gian ngắn bọn họ sẽ sớm dung nhập với Tây quân. Tam Ca Nhi, ta nghe nói nhóm học viên trường quân đội đầu tiên đã rời khỏi kinh thành, không biết bọn họ được điều đi đâu. Trong hoa viên của căn nhà Triệu Nhan mới mua. Hồ Diên Bình vừa ăn việc nướng vừa hỏi Triệu Nhan. Kẻ bận đến không thể gặp được là Tào Tung cũng ở đây. Chỉ có điều lúc này y đang lo ăn việc nướng, căn bản không rảnh để nói chuyện với Triệu Nhan. Ha ha, chuyện này là cơ mật, thỉnh Hồ Diên huynh thứ tội. Triệu Nhan nghe đến đó cười nói. Chuyện học viên trường quân đội rời đi là chuẩn bị cho cuộc chiến của Đại Tống và Tây Hạ nên không thể tùy tiện cho người khác biết được. Tam Ca Nhi, việc nướng này của huynh thật sự rất ngon đấy, cho ta thêm một miếng nữa. Miệng Tào Tung lúc này đã đầy mỡ rồi. Lần nướng vịt trước thành công không có y. Lần này thật vất vả y mới có thời gian rảnh rỗi, thế nên Triệu Nhan tiện thể mời y đến thưởng thức vịt nướng, cũng để xem nhà cửa hắn mới mua luôn. Vậy thì cũng cho ta thêm một miếng. Vịt nướng này đúng là ăn trăm lần cũng không đủ. Nếu sau này cửa hàng vịt nướng của chúng ta khai trương, ta mỗi ngày đều phải đi ăn mới được. Lần này Hồ Diên Bình lớn tiếng kêu lên. Gã rất quan tâm chuyện của trường quân sự, nhưng biết chuyện học viên trường quân sự rời đi là cơ mật thì cũng không hỏi thêm nữa mà lập tức đặt chuyện mỹ thực trước mặt lên hàng đầu. Triệu Nhan nghe vậy cười ha hả. Vội cho người đem lên ba con nữa. Lại nói tiếp, sức ăn của hắn cũng tăng không ít rồi, một con vịt nướng đúng là ăn không đủ no. Tào Tung nghe Hồ Diên Bình nói thì lại hỏi, Tam Ca Nhi, nghe ý tứ vừa rồi của Tam Tỷ Phu, các ngươi định hùng vốn mở một tửu lâu bán vịt nướng này sao? Đúng vậy, thôn trang của Hồ Diên Huynh ưu tiên nuôi vịt, vừa vặn ta lại biết cách nướng được vịt thành mỹ vị. Cho nên lần trước nương tử ta và Tam Tỷ thương lượng một phen để góp vốn mở nhà hàng, chủ yếu là bán vịt nướng, mặt khác cũng chế biến vịt thành nhiều kiểu khác. Đến lúc đó ngươi phải đến thăm đấy. Triệu Nhan cười giải thích cho Tào Tung. Khi trước thê tử của Hồ Diên Bình vừa nhìn đã biết dụng tâm của hắn và Tào Dĩnh, tuy nhiên cuối cùng vẫn đồng ý, dù sao thì gần đây trong nhà cũng có chút khó khăn. Thứ hai, Tào Dĩnh lại là muội muội của nàng, tỷ muội khó khăn giơ tay giúp đỡ là chuyện thường tình. Vậy thì tốt quá. Khi nào khai trương vậy? Ta thật muốn bất cứ lúc nào cũng có thể nếm món vịt nướng ngon như vậy đấy. Vẻ mặt Tào Tung lúc này có chút khoa trương nói. Hắn ta cũng biết trong nhà Hồ Diên Bình đang gặp khó khăn, vốn định giơ tay giúp đỡ một phen, nhưng không ngờ bị Triệu Nhan đoạt trước. Hắn ta chỉ còn có thể giúp đỡ ở phương diện khác thôi. Chắc là trong hai ngày này thôi. Hàng vịt nướng đã chọn xong vị trí rồi, ngay tại hướng bắc đường phụ cận cửa nam của tướng quốc tự. Nơi đó cũng vốn là quán rượu, chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể dùng. Đến lúc đó phải nhờ Cửu Ca Huynh lôi kéo thêm vài người qua thăm mới được. Yên tâm đi, vịt nướng ngon như vậy thì chỉ sợ ăn một lần sẽ bị nghiện mất. Bây giờ ta cũng muốn đói nhanh một chút để có thể ăn tiếp một bữa nữa rồi. Nói tới đây, Tào Tung bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lập tức trịnh trọng nói với Triệu Nhan, Tam Ca Nhi, gần đây xuất hiện một số chuyện lạ. Không biết Huynh đã nghe chưa? Chương 454, La Sát Quân, có chuyện gì lạ hả? Triệu Nhan mới đầu nói, bộ dạng không có vẻ để ý lắm. Thành Đông Kinh có trên 100 vạn nhân khẩu, mỗi ngày đương nhiên có vô số chuyện, chuyện được xưng tụng kỳ quái không ít. Vì vậy nên hắn còn tưởng Tào Tung lại nghe được kỳ văn dị sự gì rồi đem ra kể nữa, mà đây cũng là chủ đề thường xuất hiện trong câu chuyện phiếm của bọn họ. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Lần trước nghe Tam Ca Nhi nói làm hải thương lãi lắm nên ta thương lượng với người trong nhà một chút, vì thế liền phái người đến Quảng Châu mua mấy thuyền hàng. Hơn nữa, khi đó còn có Đức Ninh công chúa chiếu cố nên mới làm nổi hải thương. Trong khoảng thời gian này ta vẫn rất lo, đi thuyền sợ nhất hai chuyện, đầu tiên là thiên tai, sóng gió trên biển thừa đủ để lật thuyền đi ấy chớ, nhưng so với thiên tai thì hải tặc còn khiến người ta sợ hơn đấy. Nghe Tào Tung nói đến hải thương, sắc mặt Triệu Nhan có vẻ nghiêm túc, sau đó Tào Tung lại nói tiếp, nói đến hải tặc, chắc Tam Ca Nhi huynh rõ hơn ta nhiều. Cũng nhờ nói ít nhiều với quan gia, Đức Ninh công chúa mới tổ chức lại được trật tự trên biển đấy. Thêm thủy sư triều đình hộ tống nữa nên khi đội thuyền của ta cập bến Nam Dương thì tương đối an toàn rồi. Bình thường hải tặc nhìn thấy thủy sư đại tống đều chạy mất dép rồi còn đâu, dù có lá gan lớn tiến lên trước thì cũng bị thủy sư đánh lui hết. Tuy vậy nhưng hải tặc vẫn vô cùng hung hăng, mỗi khi có đội tàu lạc đàn thì bọn chúng lập tức nhào tới ăn đội tàu đến cặn bã cũng không còn. Thậm chí bọn chúng còn có thể liên kết đánh cướp nữa, nói chung là không chuyện ác nào không làm. Nói tới đây, Tào Tung dừng lại một chút, trên mặt cũng lộ ra chút nghi hoặc, tuy nhiên, lúc trước, trên biển bỗng xuất hiện một thế lực vô rất mạnh mẽ, hải đạo cường thế, bọn họ không cướp con thuyền nào cả mà ngược lại còn bao vây tiêu diệt đám hải tặc khác. Vốn hải tặc hành tung bất định, ngay cả thủy sư cũng không bao vây tiêu trừ được, thế mà chi hải đạo này họ có thể tìm được chính xác chỗ hải tặc ẩn thân, kết quả là gần mấy tháng đã thôn tính và tiêu diệt hải tặc ở mấy vùng biển lớn. Số hải tặc còn sót cũng chả thấy có gì nổi bật, đều chạy xa cả rồi. Hiện tại toàn bộ vùng Nam Hải đường thông vô cùng, chỉ có tới tận Nam Dương mới lại gặp hải tặc quấy rầy. Triệu Nhan nghe Tào Tung giảng giải xong thì tinh thần lập tức chấn động. hình như là vừa nghĩ ra được gì đó, vội vàng truy vấn, Cửu ca nhi, theo lời huynh nói thì hải đạo có danh hiệu không? Bây giờ đang hoạt động chủ yếu ở vùng nào? Thấy vẻ vội vàng của Triệu Nhan, Tào Tung không khỏi sửng sốt, nhưng vẫn trả lời, theo quản sự ở phía nam nói thì bọn hải đạo này tự xưng là La Sát, bởi vì bọn chúng không đánh cướp thuyền buôn, lại khác hải tặc bình thường nên người ta gọi là La Sát quân. Về phần phạm vi hoạt động thì rất rộng. Nghe nói ở Tuyền Châu, Quảng Châu và hải ngoại Quỳnh Châu đều có đội thuyền của bọn họ. Thậm chí có người còn kể La Sát quân ở Tuyền Châu hải ngoại Lưu Cầu còn lập trại, chiêu mộ bần dân sống bên bờ biển tới khai hoang trồng trọt nữa. Xem ra La Sát quân có mưu đồ không nhỏ. Thật lo cho ngày tháng an bình của Hải Cương Đại Tống sau này quá. La Sát. Phản ứng đầu tiên của Triệu Nhan sau khi nghe cái tên này là sửng sốt, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng, không kìm nổi hưng phấn mà nói nhỏ, La Sát là một trong 12 thiên của Phật giáo, vốn là quỷ đói ăn thịt người, tính tình vô cùng tàn bạo, nhưng sau lại chuyển hóa làm Phật giáo thủ hộ thần, xem ra cho dù làm hải tặc thì ngươi cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của Phật giáo rồi. Ngươi, trong miệng Triệu Nhan là chỉ người ở hải ngoại kia, y đã nói phải ở hải ngoại phát triển thế lực. Đợi cho đến khi Đại Tống nhìn được thực lực của y thì sẽ trở về cưới Bảo An công chúa. Vốn Triệu Nhan còn tưởng yên ngủ đông một thời gian ngắn nữa mới đột nhiên cuộc khởi kìa, không ngờ nhanh vậy mà đã có động thái rồi. Hơn nữa còn vừa mới tiêu diệt hải tặc vùng duyên hải miền Nam Đại Tống, xem ra lực lượng trên biển của y còn khủng bố hơn mình tưởng tượng nhiều. Tiếp đó, Triệu Nhan hỏi tỉ mỉ chuyện của La Sát quân ở hải ngoại một chút. Đáng tiếc, Tào Tung cũng chỉ được quản sự báo tin thôi. Sao biết nhiều được, cho nên Triệu Nhan không thể nghe nhiều chuyện. Hắn chỉ biết thế lực La Sát quân trên biển rất lớn, lại chiếm đại đảo Lưu Cầu, lúc trước Triệu Nhan cứ cho nơi đó chả có gì. Không ngờ y nhanh đến thế, đã bắt đầu thu hút dân chúng đi khai hoang rồi. Tam ca nhi, nghe nói huynh đang xây một phường tuyệt tác ở đây phải không? Chỉ mới thợ thủ công đã chiêu mộ hơn ngàn người, có động tác gì thì tiết lộ với huynh để chút xíu được không? Lúc này Tào Tung mở miệng hỏi. Bây giờ hắn ta đã hoàn toàn lột xác thành thương nhân rồi, đánh hơi việc buôn bán có thể nói là rất có linh cảm. Chuyện Triệu Nhan xây xưởng vò không có quá nhiều người biết nhưng Tào Tung lại ngửi được mùi tiền tài trong đó. Quả là Triệu Nhan không giấu gì nổi với Tào Tung mà, sau khi sản xuất vò xong. Không chừng còn cơ thể nhờ tiêu thụ qua con đường buôn bán của hắn ta thì sao? Bởi vậy hắn lập tức sai người mang vài vò tới, trong đó vừa có hoa quả vừa có thịt. Sau mới phóng tới trước mặt Tào Tung và Hô Diên Bình nói, hai người xem thử đi, phường kia chuẩn bị sản xuất mấy thứ này đấy. Thịt khô cũng thường thôi, còn về phần hoa quả lại khiến Tào Tung và Hô Diên Bình chú ý, chỉ thấy mỗi người cầm lấy một cái lên nghiêm túc đánh giá rồi tặc lưỡi kêu lạ. Dù sao bây giờ cũng đang là mùa đông khắc nghiệt, có thể thấy được hoa quả không phải dễ. Thử đi, xem mùi vị thế nào. Triệu Nhan nói xong lấy ra một dụng cụ giúp hai người kia mở vò ra. Đối với cái này thì Tào Tung và Hô Diên Bình không có khách khí, cầm ngay đũa thưởng thức hoa quả bên trong. Kết quả phát hiện quả này ngọt vô cùng. Được ăn hoa quả mỹ vị thế này trong mùa đông thì còn gì bằng. Tam ca nhi, sao huynh có được thứ này vậy? Hô Diên Bình một bên há miệng ăn hoa quả, một bên hỏi lớn. Độ này hắn ta mỗi ngày đều đi đến chỗ trực lỗ cổ trị liệu, cuối cùng cũng có hiệu quả, ít nhất đầu óc càng lúc càng tốt, cũng miễn cưỡng chịu được kích thích. Triệu Nhan nghe vậy cầm vò lên nhìn một chút, thấy dưới đáy dán nhãn, trên đó viết 13 tháng 8, hắn cười đáp, vò này được làm ra 3 tháng trước đây. Nói cách khác thì thứ hai người đang ăn chính là hoa quả 3 tháng trước đấy. Khụ khụ nghe Triệu Nhan nói bọn họ ăn hoa quả 3 tháng trước, Hô Diên Bình và Tào Tung đều không nhìn được sặc, đồng thời kịch liệt ho khan. Trong tiềm thức bọn họ chỉ biết, bất kể loại hoa quả gì thì bảo quản quá 3 tháng đều hư hết. Tam ca nhi, huynh. Huynh, hoa quả 3 tháng trước còn cho bọn ta ăn, huynh không sợ bọn ta hỏng bụng hả? Tào Tung vất vả lắm mới ngừng ho khan, ngay lập tức chỉ vào Triệu Nhan với vẻ mặt bi phẫn nói. Tới Hô Diên Bình lần không ngờ không bị đơ người ra, mà cũng tức giận nhìn hắn. Ngạc nhiên quá nhỉ? Nếu hoa quả này không tốt mà các huynh ăn vào vẫn tốt lành sao? Triệu Nhan liếc mắt nói, cứ yên tâm ăn đi, hoa quả này tuy không còn mới nhưng vẫn ăn được. Tuyệt đối không đau bụng đâu. Nghe Triệu Nhan nói thì Tào Tung và Hô Diên Bình cũng yên tâm đôi chút. Lúc nãy ăn vẫn thấy rất ngon mà, không giống bị hỏng chút nào. Thậm chí Hồ Diên Bình tâm trí bất chợt không ổn định cắn một miếng quả nữa, thấy hương vị vẫn ngon ngọt thì gặm lấy gặm để, trong lòng còn tính xin Triệu Nhan mang vài vò về nhà cho nương tử. Tam ca nhi, không phải là vò này của huynh bảo quản hoa quả được 3 tháng không hư chứ? Đầu óc Tào Tung tỉnh táo rất nhanh. Lập tức có thể nghĩ đến chuyện đó, ánh mắt nhanh chóng sáng lên hỏi. Nếu thật là vậy thì bọn họ sắp phát tài rồi, tuy xưởng là của Triệu Nhan, nhưng hắn ta chắc chắn lấy được hàng đầu tiên, thế thì khác gì vớ được mỡ béo. Ha ha, cửu ca nhi nói không sai, vò này dùng để bảo quản thức ăn đấy. Dù thức ăn dễ hỏng đến đâu, chỉ cần bảo quản trong đây thì bình thường nửa đến một năm đều ăn được. Ví dụ như vò hoa quả trong tay hai người đây, nếu bây giờ bán ra không phải khiến cho người ta điên cuồng đoạt lấy hay sao? Triệu Nhan cười nói sảng khoái. Nhất định sẽ như vậy, như năm đó huynh bán rau cải trắng trong mùa đông ấy. Còn chưa tới chợ đã bị mua hết. Nhưng mà ta đoán vò này phỏng chừng sẽ được hoan nghênh hơn rau cải trắng nữa cho coi. Dù sao thì mùa đông ngoài cải trắng còn cải củ và mấy loại rau khác có thể ăn, chứ hoa quả thì đào đâu ra. Tào Tung lại hứng khởi nói, mặt khác hắn ta cũng biết, cải trắng có thể nhân giống gieo trồng, còn phương pháp chế vò chỉ cần không để truyền ra ngoài là Triệu Nhan có thể độc thủ bí phương này, tỷ lệ tiền của Phi Nghĩa cũng tăng đáng kể đây. Tiếp đó Tào Tung vội vã lôi Triệu Nhan đi hỏi chuyện sản xuất vò. Triệu Nhan cũng nói cho y biết là xưởng vò bây giờ đã xây dựng hoàn thành rồi. Thợ thủ công chiêu mộ tương đối đủ, có thể nói bên trong đã sản xuất được. Chỉ là bởi nguyên nhân thời tiết nên giờ chỉ sản xuất được vò thịt. Thứ này đối với người đi xa vô cùng tiện, không lo không có người tiêu thụ. Tào Tung lập tức đòi đặt đơn hàng với Triệu Nhan, đội thuyền hắn ta mỗi lần ra khơi là cả mấy tháng, ngay cả gạo và mì cũng dễ hỏng chứ huống gì là rau quả. Hắn ta vội đặt 10 xe vò đến phía nam, ngoài dùng cho đội thuyền của mình thì bán cho đội thuyền khác dùng thử. Triệu Nhan, Tào Tung và Hồ Diên Bình vẫn ngồi tiệc cho đến tận tối muộn mới tan. Tuy nhiên, lúc trời đi, Tào Tung và Hồ Diên Bình lại xin Triệu Nhan không ít vò hoa quả để về cho người nhà nếm thử. Lại nói tiếp, phần lớn vò của Triệu Nhan đều đưa đi cho Triệu Húc rồi còn đâu, một phần cũng đem tiến cung, kết quả vò trong nhà hắn cũng chả còn nhiều. Bây giờ cho hai người kia khiến hắn đau lòng lắm. Triệu Nhan vừa mới tiễn bước hai người Tào Tung, chuẩn bị vào lại nhà thì có một con ngựa đẹp đi đến bên người, thì vệ trong cung nhảy xuống trước mặt hắn cung kính nói, bệ hạ có chỉ, mời quận vương cấp tốc vào cung. Chương 455, kiếm tiền hay con trai màn đêm dần buông xuống, thành Đông Kinh không những không trở lại yên tĩnh, mà còn bắt đầu cuộc sống về đêm náo nhiệt hơn. Kể ra sau khi Triệu Thự lên ngôi liền bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm ở thành Đông Kinh, điều này cũng khiến cả thành Đông Kinh lập tức trở thành thành phố không ngủ, nổi tiếng trên đời. Chắc rằng đây cũng là đô thành không có giờ giới nghiêm đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Sự sầm uất khi vào đêm ở đây là không thể chối cãi. Triệu Nhan ngồi xe ngựa rời khỏi hoàng cung, hắn ở trên xe lúc này tâm trạng cực kỳ tốt, thậm chí vô tri vô giác mà ngâm nga vài câu hát. Tiểu Đậu Nha luôn ở bên chăm sóc hắn nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Triệu Nhan, cũng không kìm được cười khúc khích, sau đó lấy từ tầng kép trong xe ngựa một bọc hạt kê rang ra ăn, kể ra chỉ cần là nơi có Tiểu Đậu Nha, sẽ không thiếu đồ ăn vặt, ví dụ như Triệu Nhan thường xuyên vô tình tìm thấy một ít đồ ăn vặt trong thư phòng hoặc phòng ngủ của mình, đều là Tiểu Nha đầu này giấu, hơn nữa càng thần kỳ hơn là, Tiểu Đậu Nha bình thường hậu đậu lại có thể nhớ rất rõ tất cả những nơi giấu đồ ăn vặt. Theo ngôn ngữ ở hậu thế chính là một kẻ ăn hàng trời sinh. Nhìn Tiểu Đậu Nha ăn hạt kê. Triệu Nhan cũng cảm thấy hơi đói, chiều nay sau khi tiễn Tào Tung với Hồ Diên Bình xong, hắn liền bị Triệu Thự gọi vào trong cung bàn chuyện, kết quả đến bây giờ mới được thả đi, trong lúc đó Triệu Thự cũng không nghĩ đến chuẩn bị bữa tối cho hắn, nhưng kể ra điều này cũng rất thường tình, ngoài trừ bữa cơm tất niên đêm giao thừa ra, Triệu Thự cũng rất ít có thời gian ở bên ăn cơm với các con. Tiểu Đậu Nha, chia cho ta một nửa hạt kê được không? Triệu Nhan dùng giọng điệu thương thảo hỏi, đối với Tiểu Đậu Nha mà nói, đồ ăn là mạng sống của nhóc, bạn có thể lấy tiền của nhóc đi. Nhưng tuyệt đối không thể động vào thức ăn của nhóc. Được. Khiến Triệu Nhan không ngờ được là, Tiểu Đậu Nha lần này lại hào phóng khác thường, đồng ý một tiếng rồi đưa cho Triệu Nhan hạt kê trong tay, khiến hắn nhất thời lại có chút không dám tin. Quận vương, đi về phía trước nửa dặm nữa sẽ tới một chợ đêm, người giúp nô tỳ mua ít đồ có được không? Tiểu Đậu Nha đưa hạt kê xong, lập tức tiến lên trước ôm cánh tay Triệu Nhan lắc lắc nũng nịu, Triệu Nhan cuối cùng thở dài một cái, thảo nào nhóc lại dứt khoát cho mình đồ ăn như vậy. Hóa ra là muốn đổi lại càng nhiều đồ ăn hơn. Xem ra tiểu nha đầu này cũng không ra rồi. Ha ha. Hôm nay tâm trạng bản vương rất tốt, ngươi muốn mua gì tùy ý chọn. Hiểu ra tâm tư nhỏ mọn của Tiểu Đậu Nha, Triệu Nhan lại cười nói, hắn hôm nay nhận được một tin cực kỳ vui từ chỗ Triệu Thự, cho nên mới phấn chấn như vậy, đoán là Tiểu Đậu Nhan cũng nhìn ra điều này, nên mới làm nũng bảo hắn mua đồ. Đợi sau khi đến chợ đêm, Tiểu Đậu Nha lập tức thích thú nhảy xuống xe ngựa đi lựa đồ. Mua nhiều nhất đương nhiên là đủ loại đồ ăn vặt, thậm chí cuối cùng lúc lên xe, trong tay còn cầm mấy sâu mứt quả, một mình nhóc đương nhiên không ăn hết nhiều như vậy. Không thì tối sẽ ở chua trong dạ dày, còn thừa chắc chắn là mang cho Mịch Tuyết bọn họ, thậm chí có lúc khi Tào Dĩnh thèm ăn, cũng sẽ giành đồ ăn vặt từ tay Tiểu Đậu Nha, nếp sống không phân biệt trên dưới này cũng là Triệu Nhan mang lại, vì điều này Tào Dĩnh không ít lần quở trách hắn. Đáng tiếc khi nàng ấy giành đồ ăn với Tiểu Đậu Nha lại trước giờ chưa từng nghĩ xem đây có phải không có tôn ti phép tắc không. Đem theo Tiểu Đậu Nha và một đống đồ ăn vặt về nhà, lúc này đã là canh ba, ban nãy khi ra khỏi thành vẫn phải cầm lệnh bài Triệu Thự ban mới ra được kinh thành. Vốn dĩ Triệu Nhan cho rằng trong nhà đều đã ngủ hết. Nhưng vào bên trong lại phát hiện, phòng của Tào Dĩnh vẫn sáng đèn, lúc này Triệu Nhan mới chợt nhớ ra, theo quy tắc trong nhà, hôm nay mình phải ngủ ở chỗ Tào Dĩnh. Ngoài Tào Dĩnh ra, bên cạnh Triệu Nhan còn bốn người phụ nữ nữa, lần lượt là Tiết Ninh Nhi, Gia Luật Tư, Nhan Ngọc Như và Âu Dương Uyển Linh, trong đó Âu Dương Uyển Linh vẫn chưa chính thức nhập gia. Hai người cũng luôn giữ tình cảm ở mức đúng mực đúng lễ nghĩa, Nhan Ngọc Như đúng thật nhập gia rồi. Nhưng trước khi Tào Dĩnh có thai, hắn cũng không thể động phòng với nàng. Như vậy chỉ còn lại ba người Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi, Gia Luật Tư. Triệu Nhan không thể phân thân làm ba. Chỉ có thể luân phiên nghỉ ngơi trong phòng họ, vì điều này Tào Dĩnh còn định ra thời gian biểu chuyên dụng. Nghĩ đến Tào Dĩnh vì chờ mình bây giờ vẫn chưa ngủ, Triệu Nhan cũng không kìm được có chút tự trách, kể ra trong ba người Tào Dĩnh bọn họ, Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư đều đã có con, duy nhất mình Tào Dĩnh vẫn chưa mang thai, hơn nữa nàng ấy lại là chính thê, thời gian gả cho mình là dài nhất, điều này cũng khiến nàng chịu áp lực rất lớn, vì vậy so sánh với nhau, nàng mới là người cần mình nhất. Nghĩ vậy Triệu Nhan cất bước vào phòng Tào Dĩnh, quả nhiên nhìn thấy Tào Dĩnh đang ngồi trên giường trong phòng ngủ. Trong tay cầm một cuốn sách, xem ra đang đọc sách giết thời gian, nhưng lúc này nàng cũng đã rất mệt, ngủ gà ngủ gật, còn Mịch Tuyết hầu hạ bên cạnh sớm đã ngồi ngủ gật bên bàn rồi, chỉ có vài tỳ nữ trực đêm bên ngoài vẫn đang thức, nhìn thấy Triệu Nhan đi vào đang định hành lễ, nhưng lại bị hắn ngăn lại, vì hắn lo sẽ đánh thức Tào Dĩnh. Tuy nhiên Triệu Nhan vừa bước vào phòng ngủ, Tào Dĩnh đang ngủ gật lại lập tức giật mình tỉnh giấc, khi ngước con mắt buồn ngủ mông lung nhìn thấy Triệu Nhan, lập tức khôi phục lại tinh thần, liền ngồi bật dậy trên giường nói, phu quân sao muộn như vậy mới về? Chẳng lẽ phụ hoàng có chuyện gì quan trọng? Vốn dĩ Triệu Nhan muốn để Tào Dĩnh nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng nhìn thấy nàng tự nhiên lại tỉnh dậy, hơn nữa còn chuẩn bị xỏ giày xuống giường, liền cũng đành cười cất lời, kể ra cũng là một chuyện vui lớn, đoán là nàng sau khi nghe xong không thể ngủ được nữa. Ồ, rốt cuộc là chuyện vui gì, lại có thể khiến thần thiếp không ngủ được. Tào Dĩnh nghe đến đây lập tức không giấu nổi tâm trạng hứng thú nói, nàng thân là quận Vương Phi, lại thêm danh tiếng của Triệu Nhan, khiến nàng trong thành Đông Kinh cũng là đệ nhất quý phu nhân, muốn khiến nàng sau khi nghe thấy một tin tức mà vui sướng không ngủ được thật không phải là một chuyện dễ. Ha ha, chuyện này nói ra rất dài, nàng còn nhớ số đồ hộp mà lúc đầu ta tặng đại ca không? Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên cười thần bí nói. Đương nhiên nhớ, phu quân nói vùng biên cương Tây Bắc bần hàn, đại ca ở đó chắc chắn ăn không ngon ngủ không yên, cho nên gửi qua rất nhiều đồ hộp, như vậy ít nhất có thể giúp huynh ấy ăn uống tốt hơn chút, chẳng lẽ chuyện tốt mà phu quân nói có liên quan tới số đồ hộp này sao? Tào Dĩnh liền kỳ quái hỏi. Ha ha, đích thực có liên quan đến chỗ đồ hộp đó, đại ca sau khi nếm thử đồ hộp, cho rằng đồ hộp có thể bổ sung làm quân lương, như vậy không những tiện lợi. Mà còn có thể dễ dàng bảo quản thức ăn, giảm thiểu sự hư hỏng lương thực, vì điều này cha đặc biệt gọi ta đi hỏi han một chút, kết quả ta nói hoàn toàn khả thi, thế là cha đã quyết định sai bộ binh thu mua đồ hộp của chúng ta rồi. Triệu Nhan lúc này lại cười lên tiếng. Hôm nay hắn vào cung chủ yếu là trả lời một số thắc mắc của Triệu Thự về đồ hộp, Kết quả Triệu Thừ sau khi hiểu ra công dụng của đồ hộp, cũng hết sức vui mừng, lúc đó liền đặt hàng với Triệu Nhan, có đơn đặt hàng của quân đội, xưởng đồ hộp của Triệu Nhan không muốn kiếm tiền không được, thậm chí nói không chừng còn có thể mở rộng quy mô. Thật tốt quá! Quả nhiên không ngoài dự liệu của Triệu Nhan, Tào Dĩnh nghe được tin này cũng lập tức sung sướng đứng bật dậy, đôi mắt vốn dĩ còn hơi buồn ngủ cũng sáng rực, người ngậm chốc lát phấn chấn tinh thần, lúc này đoán rằng bắt nàng ngủ cũng không ngủ được. Nhìn xem, ta biết nàng chắc chắn sẽ phản ứng như này. Nhìn thấy thái độ của Tào Dĩnh, Triệu Nhan lúc đó cũng bất lực nói. Hi hi, phu quân ăn cơm chưa, có cần thiếp đi làm chút gì ăn cho phu quân không? Tào Dĩnh lúc này chợt cười lên tiếng, khuôn mặt tràn đầy vẻ dịu dàng, chỉ là trong ánh mắt nàng lại sáng long lanh, Triệu Nhan quá quen với nàng lại biết. Trong lòng Tào Dĩnh chắc chắn đang tính toán đơn hàng của triều đình có thể mang lại lợi nhuận bao nhiêu cho vương phủ, ngoài ra xưởng đồ hộp lại cần thay đổi những điều gì. Ôi, vừa rồi khi về ăn chút đồ cùng Tiểu Đậu Nha trên đường rồi, nên không cần làm gì ăn nữa đâu, nếu nàng thật sự không ngủ được, thì cứ làm việc của nàng đi. Triệu Nhan lúc này lại thở dài nói, Tào Dĩnh lo liệu gia nghiệp không chỉ vì kiếm tiền, đồng thời cũng vì thỏa mãn cảm giác đạt được thành tựu của mình, dù sao thân là nữ nhi bình thường bị hạn chế, nàng lại không hề thích kết giao với các quý phu nhân khác. Cho nên chỉ có thể dồn hết tâm trí vào quản lý sản nghiệp của vương phủ. Hi hi, biết phu quân là tốt nhất mà. Tào Dĩnh nói rồi hôn mạnh vào má của Triệu Nhan một cái, sau đó nhanh nhảu chạy lại phía bàn sách viết lại ý tưởng mình vừa lóe lên trong đầu, có vấn đề gì cũng phải viết ra cách giải quyết, đây là thói quen của nàng, đợi sau khi trời sáng là có thể giao những thứ này cho quản gia xử lý. Nhìn thấy Tào Dĩnh đi làm việc, Triệu Nhan lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mịch Tuyết ban nãy đã tỉnh dậy rồi, lúc này lập tức rửa mặt cho Triệu Nhan, sau đó hầu hạ hắn cởi áo nghỉ ngơi. Dù sao Tào Dĩnh bận bịu cũng không biết đến lúc nào, vì vậy Triệu Nhan căn bản không cần đợi nàng nữa. Có điều khiến Triệu Nhan không ngờ tới là, đúng lúc hắn vừa nằm xuống giường, Tào Dĩnh lại đột nhiên vứt bút xuống chạy đến bên giường, sau đó cởi quần áo rồi chui vào trong chăn, khiến Triệu Nhan cũng không kìm được sửng sốt nói, nương tử nàng viết xong nhanh như vậy ư? Chưa. Nhưng thần thiếp tính theo biện pháp mà phu quân dạy, hôm nay vừa đúng là ngày thần thiếp dễ thụ thai, cho nên. Tuy đã là vợ chồng lâu rồi, nhưng Tào Dĩnh lúc này vẫn hơi ngại ngùng nói, so với kiếm tiền, đương nhiên vẫn là con trai quan trọng hơn. Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Tào Dĩnh, cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của nàng trong lòng, Triệu Nhan cũng không khỏi cảm thấy trong lòng rực lửa, cúi đầu hôn trọn bờ môi của nàng, Mịch Tuyết và Tiểu Đậu Nha trong phòng nhìn thấy vậy, lập tức nhìn nhau cười lui ra khỏi phòng. Lần này Triệu Nhan sử dụng toàn bộ kỹ năng của bản thân mây mưa một canh giờ, cuối cùng Tào Dĩnh rã rời như buồn nằm trong lòng hắn không nhúc nhích, không còn sức lực xuống giường nữa, đây cũng là hiệu quả mà Triệu Nhan mong muốn, miễn cho nàng lại xuống giường viết lách. Rất lâu sau, Triệu Nhan vốn cho rằng Tào Dĩnh đã ngủ say rồi. Nhưng lại không ngờ nàng bỗng nhiên lên tiếng, phu quân, lần này thần thiếp khẳng định có thể mang thai con trai. Hả, sao nàng lại chắc chắn như vậy? Triệu Nhan nghe đến đây vô cùng kinh ngạc nói, nhưng khiến hắn không ngờ tới là, câu trả lời sau đó của Tào Dĩnh lại khiến hắn dở khóc dở cười. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 456, người sẽ ra tiền tuyến chứ? Phu quân, đại sư Huệ Ninh của Minh Trần Am đã tính giúp chúng ta rồi, chàng và thiếp đều là mệnh hỏa vượng. Vốn dĩ đây là một chuyện tốt, có thể khiến vương phủ càng hưng thịnh, nhưng tiếc rằng mệnh của hai ta đều thuộc hỏa, khiến thế hỏa quá lớn, gọi là vật cực tất phản, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, vì vậy sẽ nảy sinh một số ảnh hưởng không tốt lắm, ví dụ như hai chúng ta không dễ có con nối dõi. Muốn hóa giải vấn đề khó này, cách tốt nhất là tìm một nơi thủy khí dồi dào để ở, nên thiếp mới mua cho phu quân tòa nhà này. Tào Dĩnh giống như một chú mèo con nép trong lòng Triệu Nhan. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đợi chút, nàng nói nàng tìm một người pháp danh Huệ Ninh giúp chúng ta xem tướng. Triệu Nhan lại không hề để ý nguyên nhân Tào Dĩnh mua nhà, mà mặt mày không tin nổi hỏi lại, vì hắn cảm thấy não Tào Dĩnh có phải bị hư rồi không, tướng số rõ ràng là nghề của đạo sĩ, nhưng vừa xong nàng lại nói nhờ một đại sư trong am gì đó giúp họ xem tướng, chuyện này e rằng chỉ có mấy thôn phụ cục mịch không hiểu chuyện gì mới làm. Với học thức của Tào Dĩnh, sao có thể dễ dàng bị lừa? Nhìn thấy biểu cảm không thể tin nổi của Triệu Nhan,